Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, cô hờ hững liếc nhìn anh. Hóa ra là ngài Lục, người của Nam Dương Hồng Nghiệp. Đúng là khéo thật, Lục Thế Trừng chỉ chăm chú nhìn vào tay cô. Cô theo ánh mắt anh nhìn xuống, phát hiện trên mu bàn tay có hai vết xước mới, chắc do lúc cô giả làm bà lão. Đánh nhau mà bị chày, không đợi anh hỏi, cô nhanh chóng giấu tay ra sau lưng. Đây là phòng của ngài Lục, cô thản nhiên vừa giấu tay, vừa tỏ vẻ đang tham quan phòng. Bất kể cô đi đến đâu, cô đều cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo sau lưng, khiến cô có chút bối rối. Khi mua vé, cô vừa nghe nói đây là tàu Nam Dương, nào ngờ lại là tàu nhà họ Lục. Vậy là anh vừa về nước, chuyện trong tộc đã xử lý xong. Nghĩ vậy, cô lại tự nhủ, những chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Nhìn kỹ quanh phòng, đây là một căn hộ lớn, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách rộng rãi với ba chiếc ghế sofa bọc nệm sắp xếp quay lại, kèm theo quầy rượu và bàn dài. Mọi thứ trong phòng đều sạch sẽ, ngăn nắp, rất đúng với phong cách của Lục Thế Trừng. Cô nghĩ thầm, nằm dài trên chiếc sofa kia chắc chắn rất thoải mái, hoặc tự rót cho mình một ly rượu để xua tan căng thẳng. Nhưng rồi cô lại nhớ, hai người đã chia tay, nên cô chỉ liếc qua vài lần cho có lệ, coi như xong. Dù vậy, vị trí phòng của anh ở tầng cao, chắc chắn từ cửa nhìn ra sẽ có phong cảnh đẹp. Không kiềm chế được sự tò mò, cô bước đến gần cửa, lén áp tai nghe ngóng. Tàu đã chạy rồi, nhưng cảnh sát chắc vẫn đang lục soát tầng 2. Giọng anh vang lên sau lưng, lời này khiến Văn Đình Lệ bừng tỉnh. Cô suy nghĩ một chút, quay lại bàn, nhấc chiếc vali nhỏ của mình lên. Không sao, giờ đi ra ngoài là lúc thích hợp nhất. Cảm ơn ngài Lục đã giúp đỡ. Cô xoay người định rời đi, nhưng anh lập tức đuổi theo kéo cô lại. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ngài Lục còn điều gì dặn dò sao? Có người đến, giọng anh trầm thấp, người, sao cô không nghe thấy gì? Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, trước khi Văn Đình Lệ kịp phản ứng, Lục Thế Trừng đã đẩy cô cùng hành lý vào phòng trong. Cô dùng ánh mắt hỏi anh, tôi trốn ở đâu? Lại vào tủ quần áo sao? Anh chỉ xuống chân cô, ra hiệu, ở đây là được. Người gõ cửa có vẻ là một nhân viên phục vụ. Ngài Lục, bữa tối của ngài đây. Cứ để trên bàn, dưới lầu cảnh sát đã đi chưa? Họ vẫn đang lục soát từng phòng, có vẻ chưa tìm được hung thủ thì chưa chịu dừng. Ngài Khuông đã nghiêm khắc phản đối, họ hứa sáng mai sẽ rời tàu. Ngài Khuông bảo tôi hỏi, khi nào ngài Lục có thể gặp ngài ấy? Nói với ông ấy không cần lên đây, lát nữa tôi sẽ xuống. Sau đó là tiếng cửa đóng lại. Văn Đình Lệ thò đầu ra nhìn, thấy Lục Thế Trừng đã quay lại đứng trước cửa phòng ngủ. Ánh mắt họ giao nhau, anh khẽ gật đầu với cô. Bước ra ngoài, mùi thơm nước của đồ ăn lập tức xộc vào mũi cô. Trưa nay, vì lo chuyển vali cho y tá trưởng, cô chỉ ăn qua loa ở quán ven đường, giờ bụng đói cồn cào. Cô không kìm được, liếc vài lần về phía bàn ăn. Lục Thế Trừng dõi theo ánh mắt cô, trong khoảnh khắc, ánh nhìn của anh trở nên dịu dàng. Anh im lặng vài giây rồi đi vào phòng trong, lấy từ bàn làm việc một tập hồ sơ. Tôi phải ra ngoài một lát, Văn Đình Lệ cũng không muốn ở lại lâu. Tôi cũng phải đi, không được, bên ngoài có người đang quét dọn bom tàu, cảnh sát dưới lầu đang lục soát rất gắt gao. Phải đợi đến tối mới tính tiếp, đừng lo, chỗ này an toàn. Cô đành dừng lại, chỉ vào bàn ăn, ngài Lục không ăn tối sao? Đó là phần của cô, tôi sẽ ăn dưới lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lục Thế Trừng bước ra cửa, Văn Đình Lệ cũng theo sau vài bước. Tới cửa, anh thấp giọng dặn, những người ngoài kia chỉ cần nửa tiếng là xong việc. Để an toàn, sau khi ăn xong cô nên vào phòng trong chờ. Đợi anh đi khuất, Văn Đình Lệ không nhịn được cười khẽ. Thật khéo anh nói chuyện chính trực đến vậy, chẳng phải chỉ muốn cô ở lại đây thêm chút nữa sao? Anh đã cố tình giữ cô lại. Cô cũng chẳng việc gì phải làm khó bản thân. Cô thoải mái ngồi xuống sofa, thả lỏng cơ thể, giữ vẻ lạnh lùng trước mặt anh bấy lâu quả thực khiến cô mệt mỏi. Cô xem anh như một người xa lạ chẳng liên quan, nhưng điều đó lại hao tốn không ít sức lực. Nghỉ ngơi một lát, cô cảm thấy khỏe khoắn hơn, liền hào hứng ngồi vào bàn ăn và ăn sạch bữa tối vốn dĩ dành cho anh. Ăn xong, cô vào phòng ngủ để tránh gây tiếng động khi đi lại ngoài phòng khách. Phòng ngủ có một chiếc giường tròn lớn, đủ rộng để nhảy múa trên đó. Bộ gà và vịt trắng tinh không một nếp nhăn, như thể chưa từng có ai ngủ qua. Ngược lại, chiếc bàn làm việc bên trái rõ ràng được sử dụng thường xuyên, vì trên đó bày đầy sách và sổ ghi chép. Lục Thế Trừng đúng là một kẻ cuồng công việc, điều này cô thấy rất giống mình. Cô ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh giường, nhìn quanh căn phòng. Đây không phải lần đầu cô bước vào phòng anh, dù là phòng tại biệt thự nhà họ Lục hay căn phòng trên tàu này, tất cả đều cùng một phong cách, sạch sẽ, sáng sủa, không có bất kỳ thứ gì thừa thãi. Tất cả toát lên vẻ lãnh đạm, như thể anh có thể rút lui khỏi sự xa hoa này bất cứ lúc nào. Đúng là một người đàn ông khó lường. Cô buồn chán nghịch ngợm bông hoa trên bàn, chợt cảm thấy đau ở mắt cá chân. Cô cúi xuống thì thấy da chân bị chảy xước. Lật tay lên, cô phát hiện thêm hai vết thương dài trên cánh tay. Tất cả là do cô cố ý ngã khi dẫm lên vỏ chuối lúc đóng giả bà lão, để thu hút sự chú ý của mọi người. Cả tay, chân, lưng đều bị sượt, thậm chí mông cũng đau âm ỉ. Cô tìm trong phòng thuốc sát trùng và bông băng nhưng không thấy. Lục Thế Trừng không có ở đây, cô lại ngại lục lọi đồ đạc, đành bỏ cuộc. Nhìn đồng hồ trên bàn, đã 7 giờ 30 tối. Bình thường, giờ này cô vẫn tràn đầy năng lượng, nhưng không hiểu sao tối nay lại mệt mỏi, có lẽ do bữa ăn vừa rồi quá no. Cố gắng giữ tỉnh táo, cô dùng tay giữ mí mắt mở ra. Nhưng làm vậy một lúc, mắt cô bắt đầu cay, khiến cô phải nhắm lại nghỉ ngơi. Cứ như vậy, cô ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, cô giật mình tỉnh dậy, ánh đèn ấm áp bao trùm quanh cô, khung cảnh xung quanh có phần xa lạ. Sau một lúc ngẩn ngơ, cô mới nhận ra đồng hồ đã chỉ 10 giờ, khiến cô giật mình bật dậy. Lúc này, cô mới phát hiện trên người mình được đắp một chiếc áo vest, hình như là của Lục Thế Trừng. Ngạc nhiên, cô thò đầu ra ngoài nhìn, thấy Lục Thế Trừng đang ngồi một mình trên sofa ở phòng khách. Anh, ngài Lục về từ khi nào? Trên bàn trước mặt anh có một số tài liệu, anh ngước lên nhìn cô, rồi lại cúi đầu vào giấy tờ. Không để ý, chắc khoảng 9 giờ, vậy là cô đã ngủ hơn một tiếng trong khi anh ngồi ngoài này làm việc. Cô vẫn còn chút ngơ ngác, xoa mắt, lấy áo vest trên người xuống rồi bước ra ngoài. Cô ngủ quá lâu, giờ miệng khô khốc, đến quầy rượu, cô phát hiện chỉ toàn rượu, không có bình hay cốc nước. Loay hoay tìm quanh một hồi, càng khát càng không thấy. Lục Thế Trừng đứng phía sau nhìn cô, rồi bước tới kéo ngăn tủ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra bình nước được cố định bên trong, để nước không tràn khi tàu lắc lư. Anh rót cho cô một cốc, cô uống một hơi hết sạch. Anh lặng lẽ nhìn cô, sau đó rót thêm một cốc nữa rồi trở lại chỗ ngồi. Khi đã uống no, Văn Đình Lệ quay đầu liếc nhìn anh. Lúc này, từ bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào. Cô kinh ngạc lắng nghe. Có chuyện gì vậy? Họ bắt được tên tội phạm Lưu Khải rồi sao? Đúng vậy, nhưng chỉ còn là một xác chết. Có vẻ đồng bọn trên tàu đã nhân lúc hỗn loạn để thủ tiêu hắn. Cảnh sát cho rằng đây là nội chiến, đang tìm cách bắt hung thủ. Văn Đình Lệ hít một hơi sâu. Vậy chẳng phải tối nay không được yên thân sao? Không chỉ có thế, sau mấy vòng lục soát, cảnh sát đã nhận diện hầu hết khách trên tầng 2 và tầng 1. Nếu bây giờ, cô một gương mặt lạ xuất hiện tại tầng 2, chắc chắn sẽ bị họ nghi ngờ. Lục Thế Trừng vừa ký giấy tờ vừa nói, cô đành chịu thiệt ngủ lại đây một đêm vậy. Thế sao được? Cô nhíu mày lắc đầu vẻ phản đối. Anh ngừng bút, nhìn cô như chờ đợi một ý kiến hay hơn. Bình thường, Văn Đình Lệ luôn nghĩ ra hàng tá cách mới, nhưng giờ cô vừa tỉnh giấc, đầu óc chưa hoạt động nhanh nhạy. Nghĩ một lúc cũng không ra giải pháp nào khả thi. Cô hít một hơi sâu, đặt cốc nước lên bàn trà, định nói gì đó nghiêm nghị, nhưng chợt thấy một lọ thuốc tím và bông gòn bên cạnh tay anh. Lục Thế Trừng đẩy chúng về phía cô mà không ngẩng đầu lên. Trời nóng, vết thương dễ nhiễm trùng. Tốt nhất cô nên xử lý ngay. Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Trong ngăn tủ đầu giường có vài loại thuốc sát trùng và chống viêm thông dụng. Văn Đình Lệ im lặng cầm lấy đồ, mang vào trong. Lục Thế Trừng không hề hỏi cô bị thương thế nào, cũng như trước đó anh chẳng bận tâm tại sao cảnh sát lại truy đuổi cô. Anh đơn giản đứng ra bảo vệ cô, như thể đó là điều hiển nhiên. Những phẩm chất này anh vốn có từ trước, nhưng cô cảm giác rằng bây giờ anh càng dịu dàng và bao dung hơn. Anh dường như thấu hiểu mọi thứ nhưng vẫn chọn cách chấp nhận. Cô không khỏi tự hỏi, điều gì đã làm anh thay đổi? Trong khi cô bôi thuốc trong phòng, anh tiếp tục làm việc ngoài phòng khách. Chỉ có âm thanh ngòi bút sột soạt trên giấy vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đột nhiên, tiếng bút dừng lại. Văn Đình Lệ tò mò ngẩng lên nhìn, thấy anh mở cửa bước ra bong tàu. Cô cúi xuống kiểm tra vết thương trên khuỷu tay, nhưng tay áo bó quá chặt khiến cô vô tình suýt xoa đau đớn. Cách tốt nhất là cởi áo ngoài để xem kỹ, nhưng bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Mặc dù chỗ anh đứng không thể nhìn thấy giường, nhưng hai phòng lại không có cửa ngăn. Anh chắc chắn đã nhận ra cô bất tiện nên mới chủ động rời đi. Nhân lúc này, cô đứng bên giường cởi áo kiểm tra vết thương. Với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ không quay lại đột ngột. Cởi được một nửa, cô lại đổi ý, cài lại cúc áo. Ra ngoài phòng khách, cô áp tai nghe thử, sau đó hé cửa nhìn ra. Lục Thế Trừng đang đứng quay lưng về phía cửa, ngắm nhìn mặt biển, xung quanh không có ai khác. Này, cô gọi khẽ, giọng thấp. Vào đây một chút, Lục Thế Trừng bước vào nhìn cô. Cô nói, nóng quá, tôi muốn tắm rồi mới bôi thuốc. Phòng tắm ở đâu? Anh dẫn cô đến phòng ngủ, chỉ ra cánh cửa ẩn bên cạnh giường tròn, hóa ra đó là phòng tắm. Không lạ gì khi lúc trước cô không tìm thấy. Anh mở vòi nước nóng, rồi hỏi, cần khăn tắm và xà phòng không? Trong vali của tôi có rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nhìn anh, có lẽ vì hơi nước trong phòng làm cả hai đều thấy bối rối. Anh không nói thêm, ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại. Văn Đình Lệ nhìn vào gương, thấy mặt mình đỏ lên vì hơi nóng. Sau khi tắm xong, cô lấy ra chiếc váy ngủ quen thuộc, nhưng nghĩ mặc như vậy đi lại trước mặt anh thì không ổn. Cô thay một bộ sườn xám sạch sẽ rồi ra ngoài. Anh vẫn ngồi ở sofa làm việc. Cô ngồi xuống, nói, tối nay tôi ngủ trên sofa là được. Tôi làm việc đến khuya. Không sao, Văn Đình Lệ ngồi trên ghế đối diện. Tôi đợi anh làm xong rồi mới ngủ. Lục Thế Trừng dường như có chút lơ đãng, đột nhiên dừng bút và nói, cô vẫn nên ngủ trong phòng. Lỡ có chuyện gì, ở trong phòng sẽ có thêm thời gian ứng phó. Tôi ngủ ở sofa. Cô bị anh thuyết phục, nhưng chưa vội quay lại phòng. Ánh mắt cô dừng trên cây bút trong tay anh, chính là món quà sinh nhật cô tặng anh năm ngoái, vẫn được anh giữ. Cô mím môi, quay mặt đi, rồi nói, thời tiết nóng thế này, anh cũng nên tắm đi. Tôi đợi ngoài này, anh vốn ưa sạch sẽ. Nếu cô vào trong ngủ trước, anh chắc chắn sẽ không bước vào phòng nữa. Điều đó sẽ khiến anh thấy khó chịu cả đêm. Lục Thế Trừng tiếp tục ký thêm vài tài liệu, rồi khẽ gật đầu. Tôi sẽ ra ngay. Văn Đình Lệ tuy ngồi ở ngoài, nhưng đôi mắt tò mò không chịu yên. Vừa thấy anh bước vào phòng, cô đã lén liếc vào, nhìn thấy Lục Thế Trừng mở tủ quần áo đối diện giường tròn. Bên trong, từng hàng trang phục được phân loại rõ ràng, bên trái là đồ mặc ngoài, bên phải là đồ mặc trong. Chỉ một ánh nhìn, cô đã nhận ra bộ đồ ngủ quen thuộc nằm trong hàng bên phải. Đã lâu như vậy mà anh vẫn còn giữ lại, quả là một người hoài niệm. Chỉ 10 phút sau, Lục Thế Trừng bước ra, tóc ngắn còn vương vài giọt nước. Anh không mặc đồ ngủ, mà giống như cô, thay một bộ đồ mặc ngoài. Không nhìn cô, anh rót cho mình một cốc nước. Khuya rồi, cô vào phòng nghỉ đi. Văn Đình Lệ nhận thấy từ nãy anh luôn cố ý tránh ánh mắt cô. Cô nhìn vạt áo ẩm ướt trên cổ anh, rồi cúi xuống nhìn mái tóc dài ướt sũng của mình, khẽ mỉm cười, sau đó bước vào phòng ngủ. Cô nằm xuống chiếc giường tròn, vẫn mặc nguyên quần áo. Chiếc giường rộng lớn như không có điểm dừng, chăn nệm mềm mại như ôm trọn cơ thể cô, mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường. Với khả năng thích nghi mọi hoàn cảnh, cô vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, tự mình tận hưởng niềm vui. Đột nhiên, ngoài phòng khách vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ. Cô vội bước ra, thấy chiếc cốc của Lục Thế Trừng rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Lục Thế Trừng đứng lặng người, nhưng nhanh chóng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Cô bước tới giúp, nhưng tay vừa chạm vào đống thủy tinh thì anh đã giơ tay ngăn lại. Để tôi tự làm, anh cẩn thận thu dọn từng mảnh, đặt chúng lên bàn trà. Cô nhận ra anh lại tránh ánh mắt mình. Sau khi dọn dẹp xong, anh quay người định ra ngoài. Anh đang trốn tránh gì vậy? Lục Thế Trừng đứng khựng lại. Việc gì phải bối rối, coi như tôi không tồn tại chẳng phải dễ hơn sao? Rõ ràng, anh không làm được điều đó. Cô bước vòng ra trước mặt anh. Tôi hỏi anh, sao ban nãy lại kéo tôi vào phòng anh giấu đi? Anh không sợ tôi là đồng bọn của tên cướp sao? Anh không trả lời. Cô nhón chân ghé sát tai anh thì thầm với vẻ tinh quái. Thật ra tôi chính là người giết tên lưu cướp đó. Ồ, không tin à? Cô cười nhạt. Anh nghĩ mà xem, nếu không phải tôi, sao đám cảnh sát lại bám giết tôi ngay từ đầu? Sợ chưa? Giờ anh tống tôi ra ngoài vẫn còn kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng chống nạnh, nói đầy khiêu khích. Lục Thế Chừng bỗng hỏi. Cô thấy bức bối khi ở trong phòng này lắm sao? Cô nghẹn lời, đúng là có chút khó chịu, nhưng cô đâu phải vì thế mà kiếm chuyện với anh. Nếu thật sự chán, tôi dẫn cô đi dạo. Văn Đình Lệ im lặng, cô muốn xem anh định dẫn mình đi đâu. Nào ngờ, anh đưa cô vào phòng ngủ. Ban đầu, cô còn bình thản, nhưng khi anh dẫn cô tới cửa phòng tắm, lòng cô bắt đầu hoảng loạn. Cô không ngờ sau bồn tắm lại có một cánh cửa sàn. Lục Thế Chừng vặn tay nắm sắt đen, ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một chiếc thang nhỏ, anh leo lên trước, đẩy nắp phía trên ra, rồi cúi xuống nói. Lên đi, Văn Đình Lệ không do dự, lập tức theo sau. Đến giữa thang, cô đưa tay cho anh, Lục Thế Chừng kéo cô ra ngoài. Vừa bước lên, cô sững sờ. Trước mắt cô là một đài quan sát hướng biển, cô chưa từng biết bầu trời đêm trên biển lại rực rỡ đến vậy. Bầu trời như một tấm nhung xanh biếc, lặng lẽ trải rộng trên đầu. Những vì sao gần đến mức như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình gần gũi với vũ trụ đến vậy, như thể bất cứ lời nào cô nói, trời sao đều nghe thấy. Cô bị cảnh tượng trước mắt cuốn hút, đứng lặng hồi lâu không rời mắt, cũng không nhấc nổi bước chân. Giữa cơn mộng mị, cô nghe tiếng Lục Thế Chừng bên cạnh. Đài quan sát này được thiết kế đặc biệt, không lo bị người dưới tầng nhìn thấy. Cô hoàn toàn yên tâm, dang rộng hai tay đón gió. Làn gió mát lạnh từ mọi phía ùa tới, dường như gột rửa mọi u sầu. Cô nhắm mắt hít một hơi sâu, để tất cả những lo âu theo gió cuốn đi. Lục Thế Chừng đứng sau, nhìn mái tóc dài của cô tung bay trong gió, rồi ngẩng đầu ngắm trời sao. Một lát sau, anh ngồi xuống gần đó, đôi lúc liếc nhìn biển đêm, nhưng ánh mắt vẫn dừng lâu trên bóng lưng cô. Văn Đình Lệ tận hưởng gió biển thêm một lúc, rồi quay lại ngồi bên anh. Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, không nói gì, cũng không cần phải nói, bởi thiên nhiên tựa như một liều thuốc chữa lành tâm hồn. Khi trở về phòng, Văn Đình Lệ cảm thấy như được tái sinh. Cô không kiếm chuyện với Lục Thế Chừng nữa, mà lặng lẽ vào giường ngủ. Cô vừa nằm xuống không lâu, Lục Thế Chừng cũng tắt đèn ngoài và nằm xuống sofa. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, Văn Đình Lệ mở mắt, cô vẫn không tài nào ngủ được. Thực tế, họ đang ngủ trong cùng một phòng, khoảng cách rất gần. Cô không biết lúc này anh đang nghĩ gì, nhưng cô biết rõ ràng hơi thở của một người khi tỉnh táo và khi ngủ say là hoàn toàn khác nhau. Qua tiếng động, cô có thể chắc chắn anh vẫn chưa ngủ. Cô gối đầu lên cánh tay, vô thức nghịch một lọn tóc trên vai. Khẩu súng của tôi mất rồi. Trong lúc cảnh sát lục soát tầng 2, tôi đã giấu súng vào thùng rượu. Người thì thoát được, nhưng súng thì mất. Cô nói với chút tiếc nuối. Cô biết anh đang lắng nghe rất nghiêm túc, bởi hơi thở của anh đột nhiên chậm và nhẹ hơn. Cô muốn nói thêm vài điều, nhưng lại sợ rằng nếu tiếp tục, cả hai sẽ mất ngủ cả đêm. Không lâu sau, cô thiếp đi. Giấc ngủ đến nhẹ nhàng và yên bình hơn bao giờ hết. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Văn Đình Lệ làm là xuống giường, nhìn ra ngoài. Cô thấy Lục Thế Chừng vẫn đang ngủ trên sofa. Anh đắp một chiếc áo vest, nghiêng người về phía phòng ngủ, đầu gục xuống ngực, ngủ rất say. Cô nhẹ nhàng vào phòng tắm rửa mặt. Khi cô trở ra, anh vẫn chưa thức. Cô không nhịn được nghĩ, anh ngủ sâu như vậy, có lẽ đêm qua phải thức khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cố ý không đoán nguyên nhân khiến anh mất ngủ. Không có việc gì làm, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện anh, chống cằm lên tay, kiên nhẫn chờ anh tự thức dậy. Lục Thế Chừng khi ngủ trông thật tĩnh lặng, đẹp đẽ, như một chú bồ câu trắng đang dùng cánh che mặt. Văn Đình Lệ bật cười không thành tiếng trước hình ảnh mà mình tưởng tượng. Bất chợt, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cốc cốc cốc, cô nhíu mày, và đúng như dự đoán. Lục Thế Chừng giật mình tỉnh dậy. Anh ngơ ngác ngẩng đầu, như đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Khi anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt của cô, anh bất ngờ lăn khỏi sofa, nhưng nhanh chóng chống tay lên bàn và lưng ghế, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối, như thể đang tự hỏi liệu mình có đang mơ. Văn Đình Lệ chưa bao giờ thấy anh luống cuống như vậy, không khỏi vừa buồn cười vừa bất lực. Cô vẫy tay bảo anh ra hiệu về phía cửa. Lục Thế Chừng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có chút xấu hổ vì sự vụng về của mình. Anh đứng dậy, kéo tay cô đưa vào phòng trong. Sau đó, anh bước ra cửa, giọng trầm hỏi. Ai đấy? Ngài Lục, tôi mang bữa sáng đến. Lục Thế Chừng nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ sáng. Anh bất ngờ vì mình ngủ sâu đến vậy. Chỉ trong thoáng chốc, anh đã lấy lại vẻ bình thản. Anh mở cửa, nhận bữa sáng từ người phục vụ rồi quay lại phòng. Đứng ở cửa phòng ngủ, anh hỏi, giọng hơi khó xử. Cô dậy từ lúc nào? Văn Đình Lệ vui vẻ đáp, chỉ sớm hơn anh một chút. Anh bước qua cô, vào phòng tắm rửa mặt. Khi anh trở ra, cô đang ngồi bên giường tròn, cầm chiếc gương nhỏ, chỉnh lại tóc. Cảnh tượng này khiến ngực anh bỗng nhiên ấm áp, tim đập nhanh hơn. Nhưng anh vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, bước ra ngoài. Văn Đình Lệ cũng theo sau, vì bụng cô đã réo. Nhìn lên bàn, bữa sáng có nhiều món nhưng mỗi món lại không nhiều, vì chỉ dành cho một người. Cô ngồi xuống, chống tay lên bàn, thầm nghĩ hoặc anh sẽ phải ra ngoài tìm thêm đồ ăn, hoặc cả hai sẽ chia sẻ phần ăn này. Lần này, Lục Thế Chừng ngồi thẳng xuống đối diện cô. Cô liếc nhìn anh, bắt đầu chia phần. Phần này của tôi. Phần kia của anh, bánh mì và trứng chia đôi, xúc xích thì mặn quá, tôi không ăn, để anh. Bất kể cô phân chia thế nào, anh cũng không ý kiến. Đột nhiên, cô hỏi, cốc của anh đâu? Anh đứng dậy, lấy một chiếc cốc từ quầy rượu đưa cho cô. Cô rót hơn nửa cốc nước trái cây cho anh, chỉ giữ lại một ít cho mình. Buổi sáng uống nhiều đồ lạnh không tốt, cô nói, anh gật đầu, đợi vài giây, thấy cô bắt đầu ăn. Anh mới cầm đĩa đồ ăn bị cô bỏ lại, yên lặng ăn tiếp. Cách chương.